Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Lý Thế Dân áy náy. Đại đường, Trường An Thành, gần đây mấy cái tin tức quan trọng trực tiếp đem cái này đầm sâu nổ sôi trào lên. Vô số trăm tin nhóm nhau nhau đều là châu đầu ghé tai trò chuyện. Thất hoàng tử lại lần nữa ra một loại khác giấy báo. Cái này giấy báo tên là Đại Đường Học Tập Báo. Tên như ý nghĩa, cái này giấy báo cũng là dùng để học tập. Mà bộ thứ nhất Đại Đường Học Tập Báo là miễn phí cấp cho. Một người chỉ có thể nhận lấy một chương. Căn cứ phía trên nói là để dùng cho toàn thiên hạ bách tính biết chữ. Không sai, cái này Đại Đường Học Tập Báo bộ thứ nhất cũng là viết thiên tự văn, mà lại là trực tiếp đối mặt cả nước cấp cho. Mỗi người thành thị đều sẽ có Đại Đường Học Tập Báo. Nếu là muốn biết chữ học tập, liền có thể trực tiếp qua quan phủ nha môn nhận lấy. Lần này chính là oanh động toàn bộ đại đường, vô số dân chúng đều là ca tụng lấy thất hoàng tử nhân đức. Miễn phí cấp cho giấy báo cung cấp người biết chữ. Mà cái này thiên tự văn hiệu dụng cũng là phi thường rõ rệt. Mặc kệ là nhi đồng, vẫn là lâu dài không biết chữ nông tên người hầu, hoặc là nhận biết một chút cái chữ, nhưng không biết sở hữu chữ dân chúng, đều có thể từ từ nhận biết cái chữ này. Không có cách, cái này thiên tự văn đúng là hiếm có đồ tốt. Tự liền Đỗ Như Hối các loại văn hào đều là một mặt bội phục, trong miệng không ngừng than thở. Thất hoàng tử đại tài a. Về phần cái này Tam Tự Kinh thì là trong bóng tối in ấn, in chữ rời thuật cũng là không ngừng làm lên, nhưng là bởi vì giấy báo cần đến trang giấy thực sự nhiều lắm, mới giấy hoàn toàn không đủ. Tam Tự Kinh trước hết thả thả, chỉ là một phần nhỏ gửi đi, cũng không phải là nói mỗi cái bách tính đều có, nhưng cũng coi là tiên sinh dạy học thiết yếu đi. Mà tạo giấy phường cũng là không ngừng kiến tạo lên, mới giấy cũng là liên tục không ngừng bắt đầu chế tác. Chắc hẳn không ra nửa năm, toàn bộ đại đường trang giấy đều muốn tiện nghi rất nhiều. Nhưng còn có một cái tin, càng làm cho Trường An thành dân chúng càng thêm chấn kinh. Thất hoàng tử vậy mà mở. Không sai, Lý Thế Dân cho phép thất hoàng tử Lý Mục xuất cung khai phủ. Bất quá, mỗi tháng chỉ có thể bên ngoài đợi 10 ngày, còn lại 20 ngày cần ở trong hoàng cung. Cái này điều lệ dân chúng tự nhiên là không biết được. Bọn họ chỉ biết là 7 tuổi lớn thất hoàng tử khai phủ. Thất hoàng tử danh tiếng tại mấy ngày này có thể là phi thường nổi danh. Vẻn vẹn chính là cái này giấy báo liền để rất nhiều dân chúng quen biết thất hoàng tử Lý Mục. Đằng sau lại làm Đại Đường Học Tập Báo, càng làm cho dân chúng kính yêu Lý Mục, từng cái nhao nhao châu đầu ghé tai thương lượng, chờ đến thất hoàng tử chính thức xuất cung vào ở phủ đệ, muốn hay không liên danh cùng đi nghênh tiếp một chút. Nhưng mà còn có một nhóm người khi biết thất hoàng tử muốn xuất cung, đó là cực kỳ hưng phấn a, trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm nói: thần tài muốn xuất cung, thật giỏi, thần tài muốn xuất cung. Ô ô ô, nhiều ngày như vậy, thua tốt hơn nhiều, thần tài rốt cục lại muốn tới. Lần này được thật tốt đi theo thần tài lăn lộn, tranh thủ kiếm nhiều tiền một chút. Không sai, đám người này cũng là đổ quỷ nhóm. Ban đầu ở đổ phường thời điểm, đám kia đổ quỷ tại sau đó cũng coi là biết được Lý Mục thân phận, từng cái trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, nhưng càng nhiều cũng là vinh diệu. Mẹ nó, lão tử cùng thất hoàng tử cùng một chỗ đánh bạc qua. Ngươi có à, ngươi không có đi. Ngày hôm nay, thất hoàng tử phủ đệ cũng là chính thức định xuống dưới Tần Vương phủ, tê, bệ hạ, không tốt lắm đâu, không bằng cho thất hoàng tử thay cái phủ khâu. Trong ngự thư phòng chi trùng, Phòng Huyền Linh nghe được Lý Thế Dân chuẩn bị đem Tần Vương phủ giao cho Lý Mục, cũng là trong lòng nhảy vội vàng mở miệng nói ra: đúng vậy, a bệ hạ, không bằng thay cái phủ đệ. Đỗ Như Hối ở một bên cũng là thận trọng nói ra. Trong lòng cũng là tại tán thưởng. Bệ hạ đối với thất hoàng tử sủng ái thật là không biên giới. Tần Vương là địa phương nào? Đây chính là trước kia Lý Thế Dân chỗ ở a. Lúc trước Lý Uyên còn tại làm hoàng đế thời điểm, Lý Thế Dân liền ở tại trong phủ Tần Vương. Hắn hào phong Tần Vương, chỗ ở phủ đệ, so với thái tử Lý Kiến Thành còn muốn lớn. Đây cũng là Lý Uyên vì để cho Lý Thế Dân hài lòng mới làm. Hiện tại Lý Thế Dân làm hoàng đế, cái này Tần Vương phủ tự nhiên là bỏ trống xuống dưới. Không có người tiếp tục ở bên trong. Nhưng là đối với Lý Thế Dân tới nói cái này Tần Vương phủ tầm quan trọng đoàn người đều biết. Dù sao, cũng là tại Tần Vương phủ thương nghị Huyền Vũ môn chi biến. Sau đó một đợt xử lý cái này nhiều người, Lý Thế Dân mới làm hoàng đế. Cho nên a, cái này Tần Vương phủ một mực lưu lại, không có đưa cho người nào, bởi vì không tốt đưa a. Tần Vương phủ ý nghĩa không giống nhau a. Người cái này đưa cho cái nào đại thần, những người khác không vui a. Có thể bị Lý Thế Dân đưa Tần Vương phủ, cái này nhất định là hắn không bình thường xem trọng người. Cho nên nói, Tần Vương phủ rất trọng yếu, nhưng là cũng không bình thường cần tay. Ấn tình huống bình thường, hẳn là một mực bỏ trống đi xuống, bởi vì hoàng tử cũng không dễ đưa a. Đưa đại thần còn chưa tính. Nếu như là Lý Thế Dân đem cái này Tần Vương phủ đưa cho hoàng tử khác, vậy quá tử a, những người còn lại a khẳng định là phi thường không vui. Thậm chí hội hoài nghi Lý Thế Dân muốn truyền vị cho bọn họ. Nhưng là hiện tại Lý Thế Dân thế mà dự định đem Tần Vương phủ đưa cho Lý Mục. Cái này mới đưa đến phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hung hăng khuyên nhủ. Hừ, vì sao không thể đưa? Đem Mục Nhi nhét vào Tần Vương phủ chấm cũng an tâm một số. Nơi đây thị vệ đông đảo. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tần Vương phủ tuần tra thị vệ là nhiều nhất. Bởi vì nơi này là Lý Thế Dân chỗ ở cũ. Người thạo a, cho nên người ở đây tặc nhiều. Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ đắng chát. Nhìn lấy Lý Thế Dân lại là liên tục khuyên. Bệ hạ. Thất hoàng tử ở còn lại phủ đệ, phái người tuần tra cũng giống như nhau, nhưng cái này Tần Vương phủ không được a. Nếu như là ngài đem thất hoàng tử đặt ở Tần Vương phủ, vậy quá tử nên như thế nào nhìn đâu? Hừ, thái tử, làm như thế nào nhìn? Liền thấy thế nào? Nếu là bởi vì lúc này hắn đối Mục Nhi bất mãn, cũng hoặc là có tâm tư khác, vậy hắn thái tử cũng đừng cầm cố, liền huynh đệ thủ túc chi tình đều không để ý người. Có gì năng lực làm đại đường thái tử? Lý Thế Dân lại là lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy hai người thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, các con quan hệ tốt là trọng yếu nhất, thủ túc chi tình nhất định phải coi trọng. Chính mình Huyền Vũ môn chi biến phát sinh, nhưng là hắn không hy vọng các con của mình lại đến cái này một đợt a. Ai, thái tử trời sinh tính thuần hậu, đương nhiên sẽ không, nhưng là sợ tiểu nhân trọi tim. Bệ hạ, ngài vì sao nhất định phải đem Tần Vương phủ giao cho thất hoàng tử đâu? Phòng Huyền Linh thở dài một hơi, cũng là giúp đỡ thái tử nói một câu nói, lại là một mặt nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân dò hỏi. Hắn thấy, Lý Thế Dân nói cái gì tuần tra nhiều a, đều là ni lời nói, nhân thủ này còn không phải theo Lý Thế Dân an bài nha. Cho nên đây chỉ là lấy cớ không phải lý do. Lý Thế Dân thở dài một hơi, sâu kín nói ra, các ngươi theo trẫm vài chục năm, trẫm liền không dối gạt các ngươi, từ nhỏ không có ở trẫm bên người, một người lưu lạc bên ngoài. Chấm tìm tới hắn lúc, hắn vẫn là tên ăn mày. Các người có biết chấm có đau lòng biết bao? Chấm lúc ấy thề, nhất định phải hào hào đối đãi Mục Nhi, cho hắn trên đời đồ tốt nhất thỏa mãn hắn. Nhưng là đâu? Nhưng là hiện tại chấm cho hắn cái gì? Không có cái gì cho nàng. chỉ bất quá cho hắn một cái thân phận, có thể làm cho hắn ăn cơm no thôi. Nhưng là hắn đâu, hắn cho trẫm in ấn thuật, phương pháp làm giấy, giấy báo, tam tự kinh các loại những vật này. Các ngươi cảm thấy, Mục Nhi cùng trẫm người nào nỗ lực thêm nữa nhỉ? Tuy nói Mục Nhi bình thường chơi đùa, dẫn xuất không ít họa, thường gây tức giận, nhưng là hắn giao cho trẫm đồ vật, đầy đủ nhượng hắn gây 100 lần họa, gây trẫm 100 lần tức giận. Đưa Mục Nhi Tần Vương phủ cũng coi là đền bù tổn thất đi. Các ngươi nên biết được những vật kia đối với đại đường là trọng yếu cỡ nào. Chỉ là một cái Tần Vương phủ tính là gì? Nghe đến đó, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng là khe khẽ thở dài. Chiếm gật đầu, xác thực như thế, in ấn thuật kỳ thực còn tốt, nhưng là phương pháp làm giấy cùng tam tự kinh, ba chữ đồng, thêm đăng lên báo hiệu dụng là thật đại. Dùng tốt, đại đường ngày sau nhân tài không ngừng. Nhưng ngay lúc này, một cái ấu chỉ thanh âm lại là từ ngoài cửa truyền tới. Hoa phụ hoàng, ngươi cũng biết ta thua lỗ à? Ngươi cái này tham tâm quỷ. Tần Vương phủ không đủ à? Bằng không ta ở bên ngoài ở 20 ngày, hồi cung ở 10 ngày. À, hỗn trướng, ngươi thế mà nghe lén. Không nghe trộm, ta biết ngươi chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi. Thế nào à? Theo ta nói đền bù tổn thất ta. Cút, cút cút, đừng có nằm mộng. Tranh thủ thời gian cho chấm cút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.